Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, Kiếm Trảm Man Tăng. Người bình thường động thủ cũng có thể đâm thủng, bọn hắn trong lòng đất đại chiến khẳng định sẽ dẫn phát hỏa độc bộc phát. Nghĩ đến đây, bốn người đều có loại cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Bốn người nhìn một hồi. Thanh Vân quan chủ hai tay một đám nói, làm sao bây giờ, này làm sao động thủ? Diệp Thần Khổ Sinh Hòa Thượng đều là trao mày, dù là Diệp Liên Tinh cũng là nhất thời thúc thủ vô sách. Nghĩ không ra biện pháp tốt, suy nghĩ kỹ một hồi. Diệp Thần nói, nơi này khẳng định không thể động thủ, thừa dịp bọn hắn còn không phát hiện chúng ta. Tạm thời trước tiên lui một chút lại nói. Ba người đều không ý kiến, lặng lẽ từ cửa hang rời khỏi, mấy trăm mét xa sau Diệp Thần mới tiếp tục nói, chính diện đánh khẳng định không được, đánh không lại bọn hắn khẳng định sẽ ngọc thạch câu phần. Chúng ta đi trước phía trên, đem kia mấy khoảng ngàn năm linh thụ dưới chân trận nhãn phá hủy. Bọn hắn nếu dám đi lên liền động thủ ngăn chặn, Thanh Vân quan chủ trước tiên đồng ý. Biện pháp này không sai, ta tán thành, Khổ Sinh Hòa Thượng cũng gật đầu. A-di-đà Phật, đây là biện pháp tốt nhất. Bốn người trở lại mặt đất, Diệp Liên Tinh đem pháp bảo thu hồi. Bốn người đơn giản thương lượng một chút, tách ra các đi một gốc ngàn năm linh thụ. Diệp Thần đằng không mà lên, ngự khí phi hành đi về phía nam bên cạnh bay đi. Tại phía nam có một gốc thân cây thẳng táp thô to vô cùng. Cao không hạ 30 trượng đại thụ chính đứng sững ở đại phương tự phía nam. Một đầu mới xây đá vụn đường xuôi theo núi kéo dài đến gốc cây bình đài. Nghĩ đến cái này cổ thụ là mới cấy ghép tới. Dưới cây có một gian tiểu viện. Bên trong có một tiểu điện. Hắn kề sát đất hơn 10 mét bay lên không bay tới. Còn chưa đến liền bị phát hiện, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn gã đại hán đầu chọc một tay nhấc trước quần. Một tay nhấc lấy một cây thô to thép dòng thiền trượng từ trong điện lao ra. Cường tráng cơ bắp đem màu vàng tăng bào chống đỡ phình lên. Nhìn thấy Diệp Thần nhấc lên thiền cầm đưa ngang trước người quát to. Đây là đại phương tự trọng địa, ở đâu ra tiểu bạch kiểm nhanh chóng rời đi. Nếu không đừng trách bần tăng không khách khí. Diệp Thần nhẹ nhàng rơi xuống. Mũi chân điểm nhẹ rơi vào một viên cây nhỏ trên đỉnh có chút trên dưới chập trùng. Trong tay Tùng Văn cổ kiếm sắn cái xinh đẹp kiếm hoa móc ngược cổ tay về sau. Tiêu sái thi lễ một cái. Khẽ cười nói. Người chuyện này hòa thượng. Đại nạn lâm đầu cũng không tự biết. Tiểu sinh Nga Mi đệ tử. Hôm nay muốn thay trời hành đạo, diệt trừ các ngươi bọn này hoen ố Phật môn thanh tịnh chi địa yêu nhân. Nga Mi đệ tử, Man Tăng tựa hồ nhận lấy kinh hãi, âm điệu đột ngột lên cao lại rơi xuống, nhìn về phía Diệp Thần lập tức bày ra như lâm đại địch bộ dáng. Ánh mắt tả hữu vừa đi vừa về liếc tới liếc lui, sắc mặt cũng tới về biến hóa. Cuối cùng tựa hồ là không nhìn thấy trong tưởng tượng cái khác Nga Mi đệ tử. Tăng thêm nơi này là địa bàn của mình. Cách đó không xa liền có cái khác đồng bạn. Trong lòng hơi định, chính là hung dữ nói. Chớ có khung ngươi Phật ra. Ở đâu ra tiểu bạch kiểm cũng dám giả mạo Nga Mi đệ tử. Nếu ngươi không đi cũng đừng đi. Diệp Thần suy nhưng cười một tiếng. Cũng không lại nhiều giải thích. Tùng Văn cổ kiếm nhất chuyển đến trong tay, rút kiếm liền là một chảm, một đường dài chừng gần 5 thước bạch sắc kiếm quang bay ra bắn mạnh mà xuống. Man Tăng lập tức nhấc lên thép dòng trượng đột nhiên nện xuống. Keng, một tiếng thanh âm rung động tiếng vang, kiếm khí bị đánh cho vỡ nát, Man Tăng cũng thân bất do kỷ lui lại một bước. Ôi, còn có thể nha, Diệp Thần mũi chân điểm nhẹ. Mềm mại ngọn cây hơi ép hai thốn lại bắn lên, đằng không mà lên bay về phía Man Tăng, thủ đoạn run rẩy. Tùng Văn cổ kiếm sắc bén, mũi kiếm vạch phá không gian. Trong nháy mắt phác họa ra to bằng chậu rửa mặt một đóa kiếm hoa. Quay tròn xoay một vòng hướng về Man Tăng. Không tốt, tiểu tử kiếm thuật lợi hại. Thật sự là Nga Mi đệ tử. Man Tăng trong lòng thất kinh. Trong lòng đã sinh ra một tia khiếp ý. Nhưng động tác không một tia dừng lại. Hét lớn một tiếng. Thép dòng trượng trên đột nhiên tuôn ra một lớp bụi bạch tạp sắc. Lăng không mãnh quật ra sút hạ kiếm hoa. Phảng phất một cây cứng rắn vô cùng côn sắt cắm vào nhanh chóng chuyển động xe tự động vòng bên. Trong, chuyển động trong nháy mắt kẹp lại. Đại lượng thanh thép đứt đoạn. Xám tinh vẩy ra, kia rợn người thanh âm đâm vào lỗ tai ngứa. Diệp Thần một bộ áo trắng như lâm trần tiên nhân. Sắc mặt lãnh tuấn, bá bá bá, liên tiếp ba kiếm chém xuống. Lăng lệ kiếm mang ẩn chứa lệnh Man Tăng khó mà ngăn cản lực lượng. Một kiếm chạm diệt thép dòng trượng trên xám trắng tạp sắc. Hai kiếm cưỡng ép chém ra che ở trước người thép dòng trượng lệnh trước ngực mở rộng. Kiếm thứ ba như kinh hồng lưu tinh trụy lạc. Một vòng huyết quang dâng lên. Man Tăng che yết hầu chậm rãi ngã xuống đất. Về kiếm vào vỏ. Vượt qua thi thể đi vào tiểu trước điện đứng nửa ngày. Hắn thở dài tiến vào bên trong. Nhỏ nhỏ gian phòng chỉ có một cái giường. Phía trên rụt lại một cái trần chuồng lõa thể trên đều là thanh ngấn ứ tổn thương nữ tử tại run lẩy. 7. Lúc đầu hắn không nghĩ hạ sát thủ. Nhưng ở chiến đấu bên trong ánh mắt từ cửa sổ khe hở lướt qua nhìn thấy trên giường nữ tử kia về sau. Trong lòng của hắn sát ý không thể ức chế xông lên đầu. Cô nương, yêu tăng đã bị tại hạ chém giết. Ngươi nhưng mau mau rời đi. Nửa ngày phát run nữ tử mới lộ ra đầu đến. Nhìn thấy hắn đột nhiên nghẹn ngào thống khổ. Y phục của nàng đã sớm bị xé nát. Diệp Thần chỉ có thể từ trong chữ vật không gian xuất ra một bộ y phục của mình đưa tới. Để nàng thay đổi. Lại lấy ra mấy thỏi bạc dòng gói kỹ đặt ở trong tay nàng. Chỉ điểm thiên ân vạn tạ nữ tử dọc theo đường nhỏ rời đi. Đợi nàng thân ảnh biến mất. Diệp Thần cong ngón búng ra. Một đốm lửa bay ra rơi vào Man Tăng trên thi thể. Lập tức hóa thành lửa nóng hừng hực đem hắn bọc lại. Đốt cháy. Hắn không có quét dọn chiến lợi phẩm tâm tư. Một cái ngay cả hắn ba kiếm cũng đỡ không nổi dã tăng hắn không cho rằng sẽ có vật gì tốt. Một mồi lửa đốt xuống tới chỉ còn cây kia thép dòng trường. Một cước đá bay không biết bay đâu. Đi vào tiểu bọc hậu mặt. Chính là gốc cây kia cán thẳng tắp ngàn năm cổ thụ. Thân cây biên giới xây một vòng đá xanh hình thành một cái bồn hoa bộ dáng. Bên ngoài mặt đất bị san bằng. Trải lên phiến đá, bóng loáng như gương, vây quanh cổ thụ mặt đất hiện đầy nắm đấm thô đường vân. Phía trên còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt linh quang dọc theo trận văn hợp thành một cái chỉnh thể. Như lưới ánh sáng đồng dạng kéo dài đến cổ thụ phía trên. Đây cũng là kia cái gọi là thượng cổ di cuốn lên ghi lại trận pháp trận nhãn. Mỗi khoảng ngàn năm cổ thụ hạ đều có một cái. 8 cái trận nhãn nối thành một mảnh, lại trong vòng chủ trận nhãn trụ cột tay cầm cấu kết chủ tính chung. Khởi động trận pháp, liền có thể vô cùng tiểu lực lượng khiêu động cường đại địa mạch chi lực. Có được cải thiên hoán địa chi năng, trận pháp chính là thần kỳ như thế. Chỉ là nhìn chỉ là 8 khoảng ngàn năm cổ thụ căn bản nhìn không ra có thể phát huy ra uy lực như thế. Phá hư trận pháp trận nhãn rất khó, nhưng nếu như là còn không thành trận nhãn lại là rất đơn giản. Hắn triệu hồi ra vài đầu hỏa dao một đầu đâm xuống. Cứng rắn phiến đá lập tức bị đâm đến vỡ nát, lưới ánh sáng lập tán. Về phần cái này gốc ngàn năm cổ thụ, hắn nhất thời cũng không có cách nào mang đi. Hắn hiện tại cũng không động thiên pháp bảo. Túi chữ vật có thể chứa không được vật sống. Chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Trở lại 4 người phân biệt địa phương. Diệp Liên Tinh đã trở về. chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại một gốc cây trạc trên cành. Một đôi thẳng tắp cân xứng bắp chân vừa đi vừa về đá. Nhìn thấy hắn tới ngon ngọt cười. Vẫy vẫy tay nói, Diệp sư đệ mau tới đây. Diệp thần bay qua ngồi tại trên trạc cây. Trên mặt tránh xa người ngàn dặm lại không thất lễ mạo mỉm cười nói. Sư tỷ có việc. CVT, ta coi ngươi như tỷ đệ mà thằng tác giả cứ tìm cách cho ngươi lên ta bằng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.